Ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 116. C116. Lâm Hùng lão Tô, ông thích trẻ con không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Lâm Tiêu ở Thượng Hải cũng có nhiều bạn bè. Tin tức cũng rất linh thông. Hôm nay nghe được một người bạn ở cửa hàng xe nói Lâm Tiêu qua cửa hàng của Hàn xem xe. Hàn còn tưởng là con gái muốn mua xe mới. Kết quả sau khi cẩn thận nghe ngóng, không phải con gái muốn mua xe. Mà là con gái đi cùng bạn xem xe, nghe nói là bạn thân nhất của Tiêu Tiêu và chồng của cô bé đó. Bạn thân nhất của Tiêu Tiêu, vậy khẳng định không thể nghi ngờ chính là Tô Thi Hàng. Thế nhưng chồng của Tô Thi Hàng, chẳng lẽ là Tân Lãng sao? Hai người bọn họ là đang lui tới, nhưng mà dù sao vẫn còn là học sinh, chắc hẳn sẽ không dùng cách xưng hô như thế này để gọi đối phương. Ông lại hỏi chút, chủ xe quả nhiên là Tân Lãng, Lâm Hùng cũng rất giật mình. Một thanh niên chỉ mới 20 tuổi, có tay nghề điêu khắc rất tốt. Mới mấy ngày trước còn mở một cửa hàng ở làng đại học, bây giờ lại mua một chiếc BMW giá cả hơn 500 ngàn, hơn nữa còn thanh toán một lần, bất kể nhìn từ góc độ nào thì người này đúng là người có tiền đồ vô lượng. Lâm Hùng suy nghĩ chính mình cùng Tần Lăng cũng coi là có chút giao tình, do đó muốn gọi điện thoại cho con gái hỏi rõ việc này một chút. Hơn nữa cũng muốn cho con gái đưa cho họ một cái lì xì chúc mừng mua xe, cho nên hẳn cầm lên điện thoại gọi video qua. Lâm Tiêu nghe được chuông điện thoại di động, còn chưa kịp xem là ai gửi tới tin tức. Lúc này Khả Hinh trong ngực cô đã dành một bước đưa tay bắt được điện thoại di động của cô. Khả Hinh ngón tay cái vừa vặn đặt ở vị trí nghe. Video cứ như vậy được tiếp nhận. Lâm Hùng một mặt mỉm cười đang định chào con gái. Kết quả không nghĩ tới trong video xuất hiện một đứa bé cực kỳ đáng yêu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lâm Hùng cảm thấy hoàn toàn choáng váng. Trong đầu chỉ có một câu nói, đứa bé thật đáng yêu. Lâm Tiêu lúc này cũng nhìn thấy trong video là cha mình, cô sợ hết hồn. Lập tức cầm lấy điện thoại, giọng nói vội vàng. Cha, con đang ở bên ngoài làm việc, có chuyện gì nói sau nha. Nói xong, Lâm Tiêu trực tiếp cúp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Lâm Hùng một mặt bối rối. Công việc làm sao còn có một đứa bé bên cạnh, con gái làm việc cùng đứa nhỏ cũng không liên quan nha. Lâm Hùng còn không có nghĩ ra cái gì, điện thoại di động lúc này chợt vang lên. Hân tưởng rằng Tiêu Tiêu gửi tới video, kết quả cúi đầu xem xét thì đó là cha Thi Hàm gọi điện thoại tới. Lâm Hùng lập tức tiếp, lão Lâm, tôi có chuyện này muốn hỏi ông. Hai người trò chuyện mấy câu chính sự, Lâm Hùng trong lòng một mực có chút không yên. Cha Thi Hàm rất nhanh phát hiện điểm này, lập tức không có trò chuyện tiếp chính sự, mà là hỏi hẳn một số chuyện ở Thượng Hải bên này. Lâm Hùng nói, một nhà chúng tôi rất tốt, tôi cùng Thu Hà vẫn như vậy, Tiêu Tiêu càng không cần phải nói, phần lớn thời gian đều đi làm. Cũng không thường ở Thượng Hải, cha Thi Hàm mỉm cười, nói, Tiêu Tiêu gần đây có gặp Thi Hàm nhà tôi không? Hai đứa nó từ nhỏ tình cảm rất tốt. Nghĩ đến việc có một nhà của ông ở bên đó, hơn nữ còn có Tiêu Tiêu bên cạnh, Thi Hàm cũng không đến nỗi cô đơn. Hai đứa nhỏ cảm tình rất tốt, cũng thường xuyên gặp mặt. Lâm Hùng vừa cười vừa nói, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Kết hợp một chút chuyện ngày hôm nay, ông lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Hôm nay Tiêu Tiêu chính là cùng đi mua xe với Tân Lãng và Tô Thi Hàm, vừa rồi hình ảnh trong điện thoại rõ ràng là đang ngồi ở ghế sau xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ ở trong ngực Tiêu Tiêu, phải chăng là con của Tô Thi Hàm cùng Tân Lãng? Cửa hàng xe ở bên kia nói với hắn, Tiêu Tiêu đi cùng với một đôi vợ chồng. Thế nhưng là Thi Hàm cùng Tân Lãng vẫn còn trẻ tuổi, người bình thường nhìn vào đều thấy bọn họ là một cặp đang yêu, vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn. Thế nhưng đối phương lại trực tiếp nói với hắn là một đôi vợ chồng, khả năng lớn nhất chính là bọn họ mang theo đứa nhỏ cùng đi, như vậy thì có thể giải thích rõ một điều, chỉ có mang theo đứa nhỏ thì người khác mới nghĩ bọn hắn là đã kết hôn. Cho nên, Tân Lãng cùng Thi Hàm đã có con, ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Hùng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đúng là càng nghĩ càng có khả năng, Tiêu Tiêu gần đây thường xuyên đi tìm Thi Hàm cùng Tân Lãng không có ở trong trường học. Lúc trước Tiêu Tiêu cũng có một lần nói dùng tiền tiêu vặt làm lì xì cho đứa nhỏ. Lâm Hùng đem những chuyện gần đây sâu chuỗi lại một lần, ông cảm thấy mình đoán nhất định là chính xác. Ông lập tức vui vẻ, trùng hợp lúc này cha Thi Hàm ở đầu dây điện thoại bên kia cũng đang nói chuyện về con gái. Thi Hà nói ngày 6 sẽ quay về, đứa nhỏ này chạy đến Thượng Hải học đại học. Tết năm ngoái còn không về nhà, tôi đều đã gần một năm không gặp mặt của nó. Một năm, vậy là càng không sai. Thi Hà năm ngoái không có về nhà, nhất định là vì ở chỗ này dưỡng thai sinh con. Lâm Hùng nói, ha ha, bọn nhỏ lớn rồi, sau này ở bên cạnh chúng ta ngày càng ít. Lão Tô, ông phải quen dần đi, con cái và cha mẹ là duyên phận, bắt đầu từ lúc sinh ra đã có xu hướng càng lúc càng rời xa. Cha Thi Hàm nghe nói như thế, cúi đầu khổ tâm mỉm cười, nói. Tôi hiểu chứ, chỉ là có chút không nỡ. Tôi hiểu, Thi Hàm dù sao cũng là hòn ngọc quý trên tay ông, thế nhưng con cái đã lớn, rất nhiều việc đã là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đây cũng không phải chuyện xấu gì, con gái cùng ông rời xa không chừng có thể mang đến cho ông cháu ngoại nam hoặc cháu ngoại nữ nữa nha. Lão Tô, ông có thích trẻ con không? Cha Thi Hàm hơi ngây người, cười nói. Trẻ con đương nhiên là tôi cũng thích, thế nhưng Thi Hàm nhà tôi vẫn còn đến trường. Ông nói việc này không phải còn quá sớm à? Lâm Hùng mỉm cười, nói. Lão Tô, ông đó nha, cứ an tâm mà ở nhà chờ xem. Tôi có một loại dự cảm rằng nhà ông gần nhất sẽ có một niềm vui lớn. Hắn cảm thấy, Tần Lãng lúc này mua xe nhất định là vì nghỉ hè mang theo Tô Thi Hàm cùng đứa nhỏ cùng nhau vẽ nhà để gặp phụ huynh. Đang ở trên xe của Tần Lãng, Lâm Tiêu cúp cuộc gọi video của Lâm Hùng, không khỏi nhíu mày. Cô quay người đối với Tô Thi Hàm nhỏ giọng nói, Thi Hàm, làm sao bây giờ, cha mình vừa vặn nhìn thấy được Khả Hinh. Tô Thi Hàm hơi ngây người. Trong ánh mắt cũng có chút kinh hoàng. Lâm Tiêu vội vàng nói, nếu không thì mình gọi điện thoại cho ông ấy, dùng tiền riêng uy hiếp không cho nói chuyện này ra, cũng giống như lần trước như thế. Tô Thi Hàm lắc đầu, cô bây giờ đã tỉnh táo lại một chút, nói. Đừng, vừa rồi cậu cũng rất nhanh tắt video, còn nói mình đang làm việc. Mình đoán chừng chú Tiêu cũng không thấy được cái gì, cậu trực tiếp uy hiếp như vậy ngược lại không phải là chưa đánh đã khai. Giấu đầu lòi đuôi hay sao? Lâm Tiêu gật đầu nói. Cũng đúng, Khả Hinh chỉ lộ cái khuôn mặt, cha mình hẳn là đoán không được. Cái gì? Lâm Tiêu vừa nói xong, một lúc sau Lâm Hùng lập tức phát tới một tin nhắn WeChat. Lâm Hùng, tiểu nha đầu, ta đã biết bí mật của ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhíu mày, đem tin nhắn đưa cho Tô Thi Hàm nhìn. Tô Thi Hàm nói, không vội. Có thể chú Lâm đang gài bẫy cậu thôi. Vừa dứt lời, Lâm Hùng tiếp tục gửi thêm một tin nhắn. Vừa rồi đứa nhỏ là nam hay là nữ? Gần đây con luôn lén lút ra ngoài, chính là giúp Thi Hàm và Tân Lãng giấu giếm chuyện này đúng không? Yên tâm, cha cũng không tìm Thi Hàm, việc này cha cũng sẽ không nói ra. Nhưng mà, con phải cho cha phí bịt miệng, cha hiện tại là đang gom tiền chuẩn bị mua tác phẩm mới của Tần Lãng đây. Lâm Tiêu ảo não, nói. Cha mình đúng là, làm sao giống như trẻ con thế không biết, dám cầm chuyện này để uy hiếp chúng ta, xem ra. Ông ấy đã biết con là của cậu, cũng không sao, nói ra thì cũng tốt, mấy ngày nữa các cậu cũng phải về Quảng Châu để gặp phụ huynh, đến lúc đó cũng không phải lo lắng nữa. Mình sẽ không cho ông ấy tiền, ông ấy muốn mình cho phí bịt miệng sao? Hừ, nếu ông ấy đã bất nhân thì mình cũng sẽ bất nghĩa. Cách chương.